Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Aman. Đánh hắn, tiếp xuống nửa tháng, bởi vì không không phái phía sau núi ra chuyện nguyên nhân. Dương Niệm hủy bỏ Cổ Vân 8 người dã ngoại lịch luyện, mà chính là để bọn hắn đem nhiều thời gian hơn hoa trong động phủ tu hành. Thành quả cũng là rõ rệt, nửa tháng tu hành, mỗi người đều lấy được lớn hơn tiến triển. Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, Hoa Đoá Đoá đều đi vào võ đồ bát trọng thiên, Aman võ đồ thất trọng, Sử Thư Thánh võ đồ 6 tầng, Cổ Vân tao ngộ bình cảnh vẫn là võ đồ 9 tầng. Dịch Đại Xuyên con hàng kia duy trì tại tông sư nhất trọng, cũng là đi vào đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Bật Hách Dương Niệm tất nhiên là không cần phải nói, vọt thẳng vào tông sư, trở thành không không phái vị thứ 3 tông sư cường giả. Chu Tước quận quận thành, Chu Tước thành, Dương Niệm một hàng 9 người, tăng thêm Đại Bạch, sách trước một ngày đến Chu Tước thành. Có lẽ là Bách Tông Đại Hội tới gần nguyên nhân, Chu Tước thành phi thường náo nhiệt, người đến người đi, không ít võ giả tại trên đường phố hành tẩu xuyên thẳng qua. Các môn các phái đệ tử ào ào chạy đến, có dự thi, nhưng càng nhiều hơn chính là đến quan chiến xem náo nhiệt. Dương Niệm một hàng, bởi vì Hướng Vinh Vinh, Hoa Đoá Đoá mỹ lệ dung mạo, cùng Đại Bạch hấp tấp theo sau lưng, quay đầu dẫn cũng không thấp. Bất quá theo vừa vào Chu Tước thành, Trương Phàm liền tâm thần bất an dáng vẻ, có chút cổ quái. Trương Phàm, tâm lý có việc? Dương Niệm dò hỏi. Trương Phàm nghe tiếng, thân hình khẽ run lên, sau đó liền lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì trưởng môn. Như thế có chút bối rối, nhất định là có chuyện. Dương Niệm dám cam đoan, chỉ là hắn không có tiếp tục truy vấn, trước tìm một gian khách sạn ở lại đi. Dương Niệm nói ra, chỉ là Bách Tông Đại Hội chính là Chu Tước thành việc quan trọng, không ít tông môn đều là sớm chạy đến, giống Dương Niệm tình bọn họ loại này không chút hoang mang thật không nhiều. Cho nên Dương Niệm bọn người dạo qua một vòng, cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ Chu Tước thành, tất cả khách sạn đều là đầy ngập khách, chẳng lẽ muốn ngủ đầu đường rồi? Dương Niệm tức giận nha, đây là sau cùng một nhà, tiến vào xem một chút đi. Dương Niệm ngẩng đầu nhìn sau cùng một cái khách sạn bảng hiệu, phía trên cổ hương cổ sắc viết hai chữ Nhã Cư, nghe tên thật không tệ, mà lại theo mặt tiền ngoại vi sửa sang đến xem, hoàn toàn chính xác thẳng lịch sự tao nhã vắng vẻ, hơn nữa còn là lâm viên thức, có chút bức cách. Không sai, Trương Phàm sắc mặt càng thêm không tự nhiên lại, thậm chí quyền đầu đều hơi hơi nắm chặt. Dương Niệm đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, lại là không có hỏi nhiều, mà chính là dẫn trước đi vào. May mắn là cái này Nhã Cư còn thật có gian phòng. Nhã Cư là trực tiếp một cái khác gửi tới sân nhỏ cung cấp cho khách nhân, có một phong cách riêng. Cái kia tiếp đãi người nói, trước mắt chúng ta còn lại hai cái phong nhã viện, bên trong một cái sân nhỏ đã dự định ra ngoài, cho nên chỉ còn lại có đắt nhất một cái sân. Các ngươi muốn ở à? Bao nhiêu tiền một ngày? Dương Niệm hỏi. Hiện tại đã không có khách sạn có phòng, đắt đi nữa cũng phải ở a. 5.000 lượng bạc, tiếp đãi người nói, hắn chỉ là bình tĩnh báo giá, hoàn toàn không có xem thường Dương Niệm đám người ý tứ. Tố chất vẫn rất cao, 5.000 lượng, Dương Niệm hơi kinh ngạc, cái này mẹ nó là 18 ngôi sao, khách sạn, đi. Có điều hắn trên thân còn có Long Hổ Sơn 100.000 lượng. Thắng Vô Lại Xuyên gần 100.000 lượng, là có tiền, không giả, huống chi Vô Lại Xuyên trong nhà có mỏ, là nắm giữ 10 tòa sơn trang nam nhân, chút tiền ấy, mưa bụi, đúng thế. Cái kia tiếp đãi người nói, Cổ Vân, Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, Hoa đoá đoá bọn người là run rẩy. 5.000 lượng cũng quá mắc. Trưởng môn, chúng ta vẫn là tìm nhà khác đi. Quá mắc, Hướng Vinh Vinh nói ra. Loại địa phương này chỗ nào ở nổi a? Thế mà Dương Niệm lại nói. Thì nơi này đi, đừng đi cũng không có. Bản trưởng môn hơi mệt chút, thì không phiền toái, dùng tiền có thể giải quyết. Dùng tiền liền tốt, Dương Niệm mới đại khí to. Lập tức nói, chúng ta liền muốn cái kia Chí Tôn Viện, cho chúng ta mở tốt đi. Được rồi, xin chờ một chút, cái kia tiếp đãi người ngược lại là thẳng lễ phép. Đối Dương Niệm mấy người cũng tôn kính. Cái này khiến Dương Niệm có loại xem như ở nhà cảm giác. Có tiền, thật tốt, nhưng mà đúng vào lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Trương Phàm, Trương Phàm nghe tiếng thân thể rõ ràng chấn động, quyền đầu cầm thật chặt. Dương Niệm nghe vậy tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa đi tới hai nam một nữ, có chút tuấn lãng xứng một nam một nữ đi trước, người thứ ba hơi dựa vào sau. Đem một nam một nữ đột hiển đi ra, một nam một nữ 15-16 tuổi trên dưới, phục sức phía trên đồng đều có một thanh tiểu kiếm đồ án. Hẳn là nào đó tông môn đệ tử, chỉ là Dương Niệm không biết cái kia tiểu kiếm đồ án đại biểu cái nào cái tông môn thôi. Vừa rồi gọi Trương Phàm chính là nữ tử kia, dài đến ngược lại là rất không tệ, dáng người cũng tốt. Chính là cho người một loại ngạo khí cảm giác. Bình thường đến giảng, loại cảm giác này chỉ có thiên tài mới có thể có. Rất hiển nhiên nữ tử này là một vị thiên chi kiêu nữ. Mà bên cạnh nàng vị kia nam đệ tử, cũng là không có sai biệt kiêu căng. Mắt nhìn phía trước, phảng phất đã không để ý đến tất cả mọi người ở đây. Không bao lâu ba người liền tới đến Trương Phàm phụ cận. Trương Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử chất vấn, thanh âm băng lãnh, trong đó có không kiên nhẫn cùng chán ghét tâm tình. Trương Phàm quyền đầu cầm thật chặt, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Dương Niệm có thể cảm giác được Trương Phàm tản ra hận ý. Trương Phàm, bọn họ là ai? Dương Niệm hỏi, chỉ là không kịp Trương Phàm trả lời. Ba người bên trong dựa vào sau vị thiếu niên kia mỉa mai cười một tiếng nói. Ngươi hỏi hắn, hắn loại phế vật này, là không có ý tứ nói cho ngươi đi. Trương Phàm là Mộ Dung gia con rể, chẳng qua là ở rể cái chủng loại kia. Bất quá cũng không biết đi chiếu soi gương. Hắn phế vật như vậy, có một điểm nào xứng với tỷ ta? Ngươi còn có mặt mũi trở về? Ta muốn là ngươi thì tìm một chỗ không người tự mình kết thúc được rồi. Người như ngươi, sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Ngươi hồi Chu Tước Thành, chẳng lẽ còn chưa hề tuyệt vọng? Còn muốn dây dưa tỉ ta? Hiện tại, cút ngay lập tức ra ngoài. Nhã cư, không chào đón ngươi phế vật như vậy. Ngươi nếu là không lăn, cũng đừng trách ta không khách khí. Tên kia ngược lại thật một chút không khách khí, đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, lại có lấy võ đồ cửu trọng thiên khí tức. Không đơn giản a. Trương Phàm nghe vậy, thân thể kịch chấn, hận ý phun trào, phảng phất nhớ tới trước kia đủ loại, móng tay đều thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Dương Niệm bọn người nghe vậy, đều là lòng mang tức giận, những ngày này ở chung. Huấn luyện chung, cùng một chỗ tiến bộ, không không phái đệ tử tâm đã xoắn lại một chỗ, như vậy làm nhục Trương Phàm, không ai có thể chịu. Lan, người mẹ nó là ai? Có tư cách để hắn lan? Dương Niệm bộc phát ra cường đại khí tràng, trưởng môn uy nghiêm phóng thích mà ra, ngay trước vốn mặt của trưởng môn làm nhục đệ tử của ta. Người mẹ nó là muốn chết. Thằng nhóc con. Cái này có ngươi chuyện gì? Cút sang một bên, tên kia không chút khách khí. Nhã cư là ta Mộ Dung gia sản nghiệp. Nơi này, không chào đón hắn, cũng không chào đón các ngươi. Các ngươi tốt nhất lập tức biến mất. Không muốn điếm ô nhã cư nhã. Làm bẩn, nhã, ta mẹ nó nhìn ngươi tục. Tục không chịu được, học đòi văn vẻ. Dương Niệm cũng đã không thể nhịn. A Man, có người khi dễ ngươi Trương Phàm sư huynh. Đánh hắn. Dương Niệm thẳng tiếp ra lệnh. Loại này người, đánh chết đều không quá phận. A Man thật thà lên tiếng. Sau đó ầm vang bước ra một bước. Nhất thời toàn bộ nhã cư mặt đất đều đang rung động. Trương Phàm sư huynh khả ái như vậy. Các ngươi vì cái gì khi dễ hắn? A Man ồm ồm nói. Cực kỳ khí nha. Dứt lời, A Man một quyền đánh ra. Oanh, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Lời mới vừa nói tên kia giống như đạn pháo bay ra. Thẳng bay ra cửa lớn. Đem bên ngoài sân nhỏ tường vây đều đâm vào một cái động lớn. Nhất quyền ta, o, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?